Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1626, linh tộc hiện thân. Theo linh thạch linh thụ hai vị trưởng giả cùng nhau hiện thân. Bọn họ lập tức hướng về Lý Minh cùng Phó Tử Yên cung kính hành lễ. Hai vị đại thúc, nơi này liền là Hòa Bình Thành. Ta hy vọng thông qua các ngươi cùng linh tộc cao tầng bắt được liên lạc. Mong rằng hai vị đại thúc hết sức giúp đỡ. Lý Minh vừa cười vừa nói. Các hạ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Linh thụ gật đầu quay người. Cùng linh thạch cùng một chỗ mặt hướng mấy tên linh tộc thủ vệ. Bọn họ trực tiếp đi về phía trước ra mấy bước. Mà kỳ quái là, những thứ này linh tộc thủ vệ cũng không có hướng tới thường như thế trực tiếp phát động công kích. Mà chính là mở ra miệng rộng. Huyền Thuyền nói một chuỗi Lý Minh nghe không hiểu thanh âm. Mà kỳ quái là, linh thạch thế mà cũng phát ra một trận âm thanh kỳ quái. Tựa hồ là đang cùng những thủ vệ này nhóm nói chuyện với nhau. Sau đó linh thạch duỗi ra đại thủ. Trong lòng bàn tay hắc quang lóe lên. Một khối hòn đá màu đen lệnh bài thình lình xuất hiện. Những thủ vệ kia kinh ngạc đi về phía trước ra hai bộ. Theo trong tay hắn tiếp nhận lệnh bài tỉ mỉ quan sát một trận. Liền hai tay cung kính đem lệnh bài đưa trả lại cho linh thạch trưởng già. Đồng thời nói ra một trận huyên thuyên thanh âm. Lúc này thời điểm, linh thụ xoay người, mỉm cười nhìn về phía Lý Minh cùng Phó Tử Yên. Các hạ, chúng ta đã cùng linh tộc bắt được liên lạc. Bất quá bọn hắn cần thông báo trưởng lão. Hỏi thăm phải chăng tiếp thấy chúng ta. Linh thụ nói ra, quá tốt, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Lý Minh kinh hỉ hỏi, các hạ không cần cuống cuồng. Bọn họ sẽ chủ động đến thấy chúng ta. Linh thụ cười giải thích nói. Linh tộc vốn chính là linh giới bên trong một cái đặc thù nhất tộc quần. Bọn họ từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mà lại trước mắt chỉ là tại Hòa Bình Thành mới có thể nhìn đến bọn họ tồn tại. Nhưng là Lý Minh lại đã sớm tiếp xúc đến có quan hệ linh tộc thiết lập. Vị này ngàn năm cổ cây hòe. Cùng kém chút bị ma hóa ngàn năm hắc nham, vốn chính là linh tộc tộc nhân, mà lại tại linh tộc bên trong địa vị cũng không thấp. Lấy thực lực bọn hắn, đã nhanh muốn tiếp cận thần thú phẩm chất, muốn đến tại linh tộc bên trong cũng nhất định phải nắm giữ cao tầng thân phận. Đúng lúc này, vị kia đã đem lệnh bài đưa trả lại cho linh thạch linh tộc hộ vệ. Bỗng nhiên hướng về không trung huy động cánh tay. Một đạo hắc quang bay về phía không trung. Hắn ngay tại lan truyền tin tức. Hai vị yên tĩnh chờ là được. Linh thụ giải thích nói. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cùng nhau hưng phấn lên. Không nghĩ tới có cái này hai vị trưởng giả trợ giúp. Vốn cho là rất khó khăn sự tình. Giải quyết cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Đứng tại chỗ yên tĩnh chờ vài phút không đến. Đột nhiên chỉ thấy khế ước bia đá dưới chân hình vuông nền móng trượt ra một cái mặt đất cửa động. Một cái cao gầy bóng người theo trong động khẩu chậm rãi đi đến mặt đất. Đây là một cái toàn thân trường bào màu xanh biếc. Bao quát đại đấu bồng đem trọn cái đầu bộ hoàn toàn bao khỏa. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi xanh con mắt màu xanh lục kỳ lạ NPC. Mà đỉnh đầu hắn một hàng màu vàng kim nhạt tên. Càng là bắt mắt hiện ra thân phận của hắn. Ngàn năm khổ đằng thượng giai thần quân đẳng cấp 110, tựa như ngàn năm cổ hòe cùng ngàn năm hắc nham một dạng. Linh tộc tộc nhân mặc kệ thân phận cao thấp, đỉnh đầu bọn họ xưa nay sẽ không biểu hiện chủng tộc tên. Cho nên theo bọn họ tên bên trong các người chơi là không cách nào phân biệt bọn họ đến cùng phải hay không linh tộc. Lão mộc đầu, lão thạch đầu, các ngươi biến mất mấy trăm năm, làm sao hiện tại nhớ tới gặp ta? Ngàn năm khổ đằng phát ra một trận bén nhọn thanh âm tới. Ta còn tưởng rằng là người nào trấn thủ Hòa Bình Thành. Nguyên lai là ngươi, ngàn năm cổ hòe nhìn sững sờ, như gỗ khô trên mặt lộ ra một chút nụ cười tới. Khổ đằng, ngươi làm sao ở chỗ này? Linh Thạch cũng tựa hồ dị thường ngạc nhiên, nhìn lấy ba người thế mà nhận biết. Lý Minh trong lòng rốt cục thở dài ra một hơi. Chúng ta linh tộc số mệnh, sớm muộn cũng phải về tới đây để duy trì linh giới hòa bình. Không giống các ngươi chạy tán loạn khắp nơi, tộc trưởng Thủy Chung không cách nào triệu hoán đến các ngươi. Ngàn năm khổ đằng nói ra, cái này cũng không oán niệm ta. Muốn không phải lão Thạch đầu ra chuyện, ta mang theo hắn bốn phía tránh né nguy hiểm, một mực trốn đến Thiên Mệnh Hoàng Thành phụ cận, tộc trưởng khẳng định tìm không thấy chúng ta. Ngàn năm cổ hòe bất đắc dĩ nói ra, lão Thạch đầu xảy ra chuyện gì? Ngàn năm khổ đằng kinh ngạc hỏi, gia hỏa này chạy tán loạn khắp nơi, chạy đến ma tộc địa bàn, kết quả kém chút bị ma tộc ma hóa. Ngàn năm cổ hòe giải thích nói, nguyên lai là dạng này, cứu ra lão người đá, thì là các ngươi sau lưng hai cái này. Ngàn năm khổ đằng hiếu kỳ nhìn về phía sau hai người. Đúng, chúng ta lần này trở về, toàn bộ nhờ hai vị các hạ hết sức giúp đỡ, mà lại vị này các hạ đã là Thiên Mệnh Đế Quốc quân đội thống soái tối cao. Lần này tới là muốn gặp mặt tộc trưởng đại nhân. Đem có quan hệ ma tộc trọng yếu tình báo cáo chi tộc trưởng. Ngàn năm cổ hòe nói ra. Cái gì? Các ngươi muốn mang theo ngoại nhân gặp tộc trưởng? Cái này cũng không hợp với chúng ta linh tộc quy củ. Huống chi hắn vẫn là Thiên Mệnh Đế Quốc quân đội thống soái. Ngàn năm khổ đằng nhíu mày nói ra. Việc này chuyện rất quan trọng. Vị này các hạ nhất định phải nhìn thấy tộc trưởng. Nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Linh Thạch không tốt ngôn từ, nhưng lúc này cũng trịnh trọng mở miệng nói ra. Đến cùng là chuyện gì? Nhất định phải mang ngoại nhân gặp mặt tộc nhân. Ngàn năm khổ đằng vốn là chuẩn bị một miệng từ chối. Có thể thấy Linh Thạch đều mở miệng tỏ thái độ. Thuận tiện kỳ trực tiếp hỏi. Là như vậy, thượng cổ ma tôn một lần nữa tại linh giới phục sinh. Đã triệu tập đại quân chuẩn bị công kích Hòa Bình Thành. Mục tiêu thứ nhất chính là Thiên Mệnh Khế Ước. Một trận đại chiến tức sắp mở ra. Ta lần này đến, liền là muốn có được linh tộc trợ giúp. Lý Minh vội vàng nói. Thủ hộ Hòa Bình Thành cùng hai đại khế ước. Vốn chính là chúng ta linh tộc thiên chức. Không cần bên ngoài người đến nói này nói kia. Đồng thời ngươi vẫn là Thiên Mệnh trận doanh quân đội thống soái. Ai biết ngươi là đi cầu đến trợ giúp, vẫn là đối Hòa Bình Thành có ý định khác. Ngàn năm khổ đằng cười lạnh nói. Vị trưởng giả này, ta nói tới hết thảy tất cả đều là thật, mà lại hai vị trưởng giả cũng đều tận mắt nhìn thấy. Cho nên mới chịu dẫn ta tới chỉ thấy quý tộc tộc trưởng. Mong rằng ngài tạo thuận lợi. Lý Minh cúi đầu hành lễ nói. Các hạ nói xác thực là thật. Nếu như không có các hạ trợ giúp, thượng cổ ma tôn rất có thể trọng sinh vì diệt thế ma phượng. Vậy liền thật sự là một trường hạo kiếp không cách nào tránh khỏi. Hiện tại các hạ ngăn cản ma tộc thuận lợi phục sinh. Chỉ là để hắn nắm giữ ma diễm chu tước lực lượng. Nhưng cũng là chúng ta linh tộc không cách nào chống lại thực lực. Cho nên chúng ta mới nguyện ý mang theo các hạ tranh thủ thời gian gặp mặt tộc trưởng. Ngươi nếu là còn có hoài nghi, các loại các hạ gặp tộc trưởng liền có thể nhất thanh nhị sở. Ngàn năm cổ hòe nói ra, thế nhưng là, linh tộc quy củ ngàn vạn năm xưa nay đã như vậy. Không thể tại ta trên tay làm hư quy củ. Ngàn năm khổ đằng nhíu mày nói ra, linh tộc quy củ chúng ta đương nhiên minh bạch. Nhưng là lần này từ chúng ta hai cái lão gia hỏa tự mình tiến cử. Ngươi còn có cái gì có thể hoài nghi địa phương? Xảy ra chuyện chúng ta hai cái toàn quyền phụ trách. Ngàn năm cổ hòe không vui nói ra. Lão già kia, ngươi quên lúc trước, ngươi một mực quấn ở lão đầu gỗ trên thân cùng nhau lớn lên. Bây giờ làm trưởng lão, thì hoàn toàn không niệm tình xưa. Linh Thạch lạnh lùng hỏi. Cái này, cũng được, vậy liền chúng ta ba cái cùng một chỗ làm trái tộc quy. Để hắn đi gặp tộc trưởng a, nhưng nếu như hắn dám nói láo, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Ngàn năm khổ đằng bất đắc dĩ gật đầu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Minh, tựa hồ phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Xin ngài yên tâm, lần này ta là bởi vì chính sự mà đến, mà lại sự tình khẩn cấp. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, các ngươi đi theo ta. Ngàn năm khổ đằng xoay người, đi hướng về phía trước trên mặt đất màu đen địa động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.